này còn ai bận tâm tới cái đó. Lão Ngưu nhận lấy gánh từ nữ quyến của bộ hạ chết trận, lão Trình cũng thế, Trường Tôn Vô Kỵ cũng có cái gánh trên vai rồi, ngay phòng Huyền Linh cũng cúi mình bế một đứa bé lên. Đại lễ nghi, nghe thì hay lắm, nhưng không một ai nghĩ tới tính tàn khốc của nó. Phụ nhân không đi nổi nửa quỷ xuống đất khóc lớn làm Vân Diệp xót xa, vì cao hơn người một bậc, đôi khi chịu tội người ngoài đâu hay. Đại tẩu, tiểu đệ thất lễ rồi, nhưng vì đứa nhỏ, chúng ta không câu kệ nữa, đưa bọc cho tiểu đệ, để đệ bế đứa nhỏ. Đại tẩu nắm lấy y phục của đệ, chúng ta cố tiến bước. Vân Diệp bế đứa bé gào khóc, khoác bọc lễ vật lên vai, để phụ nhân nắm mép áo mình, tuy cổ bị kéo tới không thở nổi, nhưng vẫn kiên định bước về phía trước. Lý nhị chó má, vì lòng hư vinh của ông mà giày vò lão tử, Vân Diệp dám đánh cược, lúc này người có suy nghĩ đó không chỉ mình y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, kiếm cái lều cuối cùng đã tới nơi rồi. Để quan viên lễ bộ kiểm tra thẻ bài, xong một cái là người nhũn ra, ngã lăn ra bãi cỏ, há to miệng thở lấy thở để, như con cá bị ném lên bờ. Phụ nhân kia tóc tai rối loạn nằm bên cạnh Vân Diệp, ngực phập phồng liên hồi. Nếu như ở nơi khác, người ta sẽ nói đây là một đôi gian phu dâm phụ, nhưng ở chỗ này, ai cười ai được. Đều mệt như chó chết cả, thường ngày sống an nhàn, có bao giờ chịu tội như thế, đứa. Bé ngủ trong lòng Vân Diệp một lúc trở nên tinh thần, kéo tay áo mẹ đòi ăn. Phụ nhân bò dậy, kéo con khấu đầu với Vân Diệp. Hôm nay nếu không có Vân Diệp tương trợ, mẹ con nàng chẳng tới được nơi này. Phong thưởng sau khi kết thúc tế trời cũng chẳng liên quan tới họ nữa. Lấy trong lòng ra hai miếng pho mát bị đè bẹp, đưa cho mẹ con họ. Sau đó tiêu sái bỏ đi, làm việc tốt không để lại tên là tôn chỉ làm người xưa nay của Vân Diệp. Mặc dù phụ nhân kia luôn mồm cảm tạ Vân Hầu, nhưng cũng đầu phải mình nói với nàng. Quý tộc gì mà không bằng ăn mày, lúc tế trời không được có khói lửa, còn may là cung ứng chút nước sôi nguội. Hiện giờ quý tộc đại đường không uống nước suối nữa, cho rằng đó là hành vi thô lỗ thiếu giáo dưỡng. Chỗ nãi nãi và Tân Nguyệt có chút thức ăn, Vân Diệp không động tới. Lấy lại gánh ngọc mệ từ chỗ thái tử, cùng nãi nãi ngồi dưới gốc đại thụ phục hồi thể lực. Tân Nguyệt rơi nước mắt cởi giày ra cho Vân Diệp xem. Chân nàng rộp lên 5 chỗ, khóc thút thít. Lần sau có chuyện này thì thay bằng Na Mộ Nhật, nàng ấy đi trăm dặm cũng không kêu một tiếng, vác theo cả cừu cũng không thành vấn đề. Vân Diệp vừa vỗ về Tân Nguyệt một câu thì thấy lông mày nàng dựng lên. Thân phận của nó là gì? Nó có phần chịu tội này à? Đợi thiếp chết rồi, chàng nâng nó lên làm chính thê cũng chưa muộn. Vừa mới nói xong bị nãi nãi đánh một cái vào lưng, trách nàng nói gở. Vân Diệp cười khì, lấy phó mắt trong lòng ra nhét hết cho Tân Nguyệt, chuẩn bị đi quanh xem. Vân gia là hầu tước, nói không chừng kiếm được cái lều, chứ phơi mặt ở chỗ núi hoang này để nuôi muỗi à. Ngươi, đúng ngươi đó, tới đây, lều của bổn hầu đâu? Mau dẫn đường, ta còn nghỉ. Vân Diệp hống hách gọi quan viên lễ bộ tới, đến nơi rồi, ai thèm bận tâm tới một tên tiểu quan thất bát phẩm nữa. Tiểu quan đó đầu cũng không ngẩng lên, đáp, hầu ra mơ rồi, tối nay ngay cả bệ hạ cũng phải nghỉ ngơi trời, ngài tỉnh lại đi, muốn lều thì ngài đi tìm Thái Thượng Hoàng, chỉ có lão nhân gia có. Nói xong khách khí chắp tay với Vân Diệp, đoán chừng vị hầu ra này trông thế nào cũng không rõ đã bỏ đi. Nơi nghỉ chân đúng là tiếng kêu than dậy đất, đủ các loại than vắn thở dài, chửi bới trách móc khắp nơi, đương nhiên đều chửi quan viên lễ bộ, không ai dám nói gì hoàng đế, cho tám cái gan cũng không dám. Nói thế nào thì là quan viên cao cấp cũng phải đi chào. Hỏi hoàng đế một câu, thuận tiện nói với ông ta mình lết tới rồi, nhìn thấy phòng Huyền Linh, Trường Tôn Vô Kỵ đang chỉnh trang y phục, biết ngay mình phải đi, chẳng thèm chỉnh trang, cứ thế này mà đi. Cho ông ghê chết luôn, toàn thân đầy mồ hôi, không đi ra suối tắm đấy, làm quái gì được nhau. Kết quả của việc làm này là bị lão Trình, lão Ngưu tóm lấy ấn xuống suối, vẩy nước bừa bãi một hồi, lấy khăn tay chua chua lau mặt vài cái, nãi nãi và Tân Nguyệt giúp sửa sang y phục, rồi bị hai lão gia tự áp giải đi gặp hoàng đế. Lý Nhị hứng chí rất cao, đang nói chuyện với Thái Thượng Hoàng, nói rất vui vẻ. Đúng là Lý Nhị không có lều, vì ông ta có một căn nhà, còn cực lớn, đoán chừng tối nay ông ta sẽ cùng con cái của mình ở trong cái nhà lớn này. Lý Uyên không tiện ngủ ở đây nên mới có lều. Lý Uyên nhìn thấy Vân Diệp thì vui vẻ nói, tiểu tử, hôm nay là ngày tốt đẹp, chúng ta đánh bạc chỗ hoang vu này nhé. Nghe nói tiểu tử ngươi phát tài rồi, chẳng phải lột ít ra, thế nào, tiểu tử có gan không? Lý Nhị chỉ ngồi cười, vẻ mặt bình thường, chỉ có Vân Diệp là Lý Nhị có thể thoải mái rủ dê, chứ là đại thần khác đã sợ vỡ mật rồi. Vân Diệp quy củ thi lễ với Lý Nhị, sau đó nói, Thái Thượng Hoàng có hứng chí thì vạn bối tất nhiên lấy mạng bồi tiếp, chỉ là không biết lão nhân gia đánh cược có nhiều không, chẳng may thua cả lều cho vạn bối thì không hay, để Thái Thượng Hoàng đêm nay nghỉ ngơi ngoài trời, thì vạn bối không phải rồi. Phụ hoàng cẩn thận đó, tên tiểu tử này đang nhắm vào lều của người, đừng để toại nguyện. Trường Tôn Hoàng hậu hiền huệ bên bát sữa cho Lý Uyên, Lý Nhị, bên trên còn rải cả hoa quế, rất thơm. Lý Uyên cười tớ mức không thở nổi, ho một lúc, nói đứt quãng với Vân Diệp, mỗi lần thấy ngươi là lão phu vui vẻ, muốn cái gì cứ nói thẳng, cướp cũng được, đoạt cũng được, làm tiểu nhân phải làm cho quang minh chính đại, giỏi giỏi, là đứa bé ngoan. Lều vừa cấp cho Nguyên Dương không cho nữa, lão phu muốn lấy đánh cược. Ngốc đến mấy cũng nghe ra lời của Lý Uyên có thâm ý, quay hàm Lý Nhị bành ra, nụ cười của Lý Nhị biến thành rất gượng gạo. Chỉ có Trường Tôn Thị vẫn cười tươi, phụ hoàng đã ban cho nhi tử làm sao tùy tiện lấy lại được, để con bảo phủ nội vụ đưa phụ hoàng một cái, không cần phải đi đòi. Lý Nhị tự cười tự không ném cho Vân Diệp một ánh mắt lạnh khiếp người, quay sang cười với Lý Nguyên Dương. Nguyên Dương, để thấy sao? Lý Nguyên Dương cung kính đáp, hoàng huynh xử trí là được, tiểu đệ người mạnh khỏe, cho dù bị tiểu nhân thiếu chút nữa lấy mạng cũng chẳng sao, trên vận hà. Tòa thuyền của tiểu đệ bỗng dưng bị bắn chìm vô cớ, tiếng nỏ tám châu làm tiểu đệ hồn phi phách tán, không biết tối nay có nỏ tám châu không? Trong phòng rất nhiều tông thân, biểu huynh đệ như Lý Hiếu Cung cũng có mặt, nghe vậy định đứng dậy nói, nhưng bị Lý Đạo Tông ấn xuống. Lý Uyên đuổi hết thái giám cung nữ ra ngoài, trầm giọng nói với Vân Diệp, tiểu tử, ngươi giải thích chuyện này cho rõ ràng rồi chúng ta đi đánh bạc, thực ra ngươi cũng không phải là ngươi ngoài. Lão Phu nói ngươi là nữ tế của Lý Gia, hẳn ngươi cũng không thấy đột ngột, An Lan sinh con cho ngươi rồi, người trong nhà nói rõ ra thì hơn. Sắc mặt Vân Diệp không thay đổi, vẫn cười nói, Thái Thượng Hoàng, nếu chẳng phải bệ hạ nghiêm lệnh tiểu tử không được để người thương. Tâm thì thủ cấp của Hán Vương lúc này đã treo lên cổng thành Trường An rồi, làm gì có cơ hội sống. Thấy Vân Diệp không coi một thân vương ra gì, Lý Nguyên Dương tức tìm mặt. Nhất là Vân Diệp tựa vô ý liếc một cái, khóe môi nhếch lên cười đều. Lý Nhị gật đầu coi như thừa nhận mình cho hạ lệnh cho Vân Diệp như thế, tuy lời do Trường Tôn Thị nói, nhưng cũng như ông ta nói. Tiểu tử, lão phu biết ít nhiều về con người của ngươi, trọng tình cảm hơn được mất, ngươi nói. Đầu đuôi cho lão phu nghe, lão phu phán đoán đúng sai. Nói xong nhìn Lý Nhị gật đầu. Thái Thượng Hoàng cũng hiểu rõ chuyện quân lữ. Khi ấy vi thần làm thống lĩnh thủy sư lĩnh Nam, xuất lĩnh đội thuyền đi trên vận hà, quân kỳ đại đường bay phất phới, thuyền trên sông không cái nào không tránh đường cho đại quân, đợi đại quân đi qua mới khởi hành. Xin hỏi Thái Thượng Hoàng, lúc ấy trên sông có phải vi thần có quyền lực lớn nhất? Đúng, đại quân tới đâu, dân? Chúng bốn phương phải né tránh. Kết quả là có một cái thuyền tới gần hạm đội, vì biết là thuyền của Hán Vương, nên thần giảm tốc độ. Cho nó đi trước, ai ngờ trên thuyền đó có hai nữ nhân lõ lồ uốn éo, sau đó cái thuyền này bị vi thần dùng một cái máy bắn đã biến thành mảnh vụn. Nói láo, ngươi dùng tới mấy chục cái máy bắn đá, phụ hoàng, Vân Diệp muốn lấy mạng hài nhi. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 541, ong mật tấn. Công Lý Uyên bực bội nói, đó là người ta cho ngươi cơ hội thoát thân, nếu không đá lớn oanh kích thì ngươi đã đi nuôi cá rồi. Tiểu tử, chẳng biết cái đạo lý sĩ khí ba quân chỉ có thể cổ động không thể làm nhụt, chuyện đập thuyền là thế. Sau đó vì sao ngươi lại dùng nỏ tám châu bắn hắn, lần này đừng nói ngươi không muốn lấy mạng hắn. Vân Diệp chắp tay nói, Thái Thượng Hoàng khả năng không biết, khi đó trên thuyền của thần chở đầy vàng bạc châu báu, có thể nói một nửa quốc khố trên thuyền của thần. Nửa đêm có kẻ trên bờ nhòm ngó, thần không dùng nỏ tám châu bắn thì dùng cái gì? Dưới tình huống không rõ ràng mà lên bờ sao? Bắn chết thì là hắn xui xẻo, bắn không chết thì coi như hắn lớn mạng, chỉ thế thôi. Môi y nhếch lên, chuyện này có lên trời nói thì y cũng chiếm lý. Lý Uyên xoa mặt nói, chúng ta đi đánh bạc thôi, xem rốt cuộc đêm nay lão phu lấy vàng của ngươi, hay là ngươi có liều cho gia quyến ở. Nghe Vân Diệp kể nguồn cơn sự việc, ông ta thấy chuyện này không cần nhắc lại nữa, liều của Lý Nguyên Dương cũng bị thu hồi. Vân Diệp chẳng sao hiểu nổi vì sao Lý Uyên cứ thích dùng ba con xúc sắc đổ trì, vì nó ném ra được số to à. Lần trước mình thua mới chế ra nó, nay thành tượng trưng cho vận may của Lý Uyên, nói đánh mặt trực không đã, ném xúc sắc mới là kỹ thuật thực sự. Chỉ cần nắm giữ lực đạo chuẩn xác, ném số cần không phải là mộng tưởng, lần trước thắng Lý Uyên xong quên lấy về. Giờ nó là của ông ta rồi. Trên sới bạc không có cha con, Lý Uyên, Lý Thừa Càn, Lý Nguyên Dương, Lý Hiếu Cung, thêm vào Vân Diệp chơi ném xúc sắc, ngồi quay quanh bàn đánh bạc, tiếng truyền đi rất xa. Trình Giảo Kim tuy rất muốn tới làm một ván, nhưng nhớ tới ánh mắt lạnh băng của Lý Nhị đành nuốt nước bọt chui vào bụi cỏ ngủ. Lý Nguyên Dương tựa hồ đối đầu với Vân Diệp, chỉ cần Vân Diệp đặt lớn là hắn đặt nhỏ, kết quả sau một canh giờ lều của hắn mang họ Vân rồi. Thái Thượng Hoàng cười ha hả bảo nội thị đi lắp lều cho Vân ra, bản thân kéo Vân Diệp đánh bạc tiếp. Có là thằng ngốc cũng biết xúc sắc có vấn đề, ném 10 lần đến 8 là lớn, nhưng đồ đánh bạc do Lý Uyên cung cấp, cho nên mau chóng hiểu ra, đám Lý Thừa Càn, Lý Hiếu Cung đều đặt lớn, chỉ có Lý Nguyên Dương nghiến răng nghiến lợi cùng hai tên đồng bọn ra sức đặt nhỏ. Đánh bạc như thế rất vô vị, khi trăng lên giữa trời thì Lý Nguyên Dương đã nợ nần chồng chất, khi hắn lại lần nữa chuẩn bị mở miệng vay bạc của phụ thân thì bị Lý Uyên phẩy tay đuổi đi, nói chắn là tên chỉ biết nộp tiền, có bao nhiêu thua bấy nhiêu, không bằng tới lều cỏ ngủ. Toàn bộ mọi người đều đặt lớn còn đánh gì nữa, Lý Uyên đành thay xúc sắc, cùng Vân Diệp, Lý Đạo Tông, Lý Hiếu Cung bắt đầu chơi mặt trược. Lý Uyên cực mê bài bạc, cả đêm không ngủ tinh thần vẫn phơi phói, đáng thương ba người kia ban ngày vác nặng đi mấy chục dặm đường nói, vừa ngáp vừa bồi tiếp. Gia chủ đời trước của Lý gia, tinh thần như thế mà đánh thắng được Lý Uyên mới là lạ, Lý Uyên cười liên hồi, tinh thần càng tràn trề. Đến khi mặt trời ló dạng, ba người Lý Hiếu Cung mệt tới không cầm cự nổi nữa thì ngoài lều có tiếng kêu xé gan. Á, ong, trời ơi, ong. Lý Nguyên Dương ôm đầu lao vào lều của Lý Uyên. Phía sau có mấy chục con ong to bằng đầu ngón tay truy sát không tha. Vân Diệp cởi y phục Lý Uyên cởi ra trùm lên người ông ta, ấn ông ta xuống gầm bàn. Lại lấy vải bố đắp lên người ông ta. Nếu ông ta có vấn đề thì tội của mấy người họ lớn rồi. Rất lạ, ong cứ đuổi Lý Nguyên Dương, không thèm để ý tới đám Lý Hiếu Cung y phục rối loạn. Nội thị mang vợt tới, chẳng mấy chốc bắt hết ong, sau đó run rẩy quỳ trên mặt đất. Lý Nhị chỉ mặc một cái áo khoác vội vàng chạy tới, nhìn thấy lều tan tác thì lửa giận ngút trời. Nhất là nhìn thấy Lý Nguyên Dương đầu chui vào gầm giường, mông chồng lên thì càng điên tiết, không suy nghĩ gì đã ra lệnh xử quyết toàn bộ nội thị. Lý Uyên vội bò từ gầm bàn ra ngăn cản, mình chỉ còn mấy tên nô tài trung thành này thôi, nếu bị chém, ngay cả người để than vãn cũng không có. Đợi đám Lý Hiếu Cung kéo Lý Nguyên Dương từ gầm giường ra thì không khỏi rùng mình, trong thời gian ngắn ngủi mà đầu Lý Nguyên Dương không khác gì đầu lợn, mắt không mở ra được, đầu to gấp rồi, miệng méo đi nước dãi đầm đìa còn hò hét, Vân Diệp là hung thủ, phụ hoàng làm chủ cho hài. Nhi, ta làm ma cũng không tha cho ngươi. Tới ngay cả Lý Nhị cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vân Diệp. Vân Diệp cười khổ lắc đầu, không nói một lời. Lý Uyên đau đớn nhìn bộ dạng thê thảm của nhi tử, nói, lần này ngươi nghi oan cho y rồi. Từ tối qua tới giờ y không rời khỏi cái lều này, ngay đi tiểu cũng ở trong thùng. Vì phụ hoàng lo y chạy mất nên chuyên môn yêu cầu như thế, cho nên chuyện này có vấn đề khác, không liên quan tới y. Lý Nguyên Dương gào khóc, lần này thì hắn sợ thật rồi, nếu không phải do Vân Diệp báo thù, vậy chỉ còn lại một mình Lý Nhị thôi, nên để hắn bị ong đốt chết. Lý Uyên cũng bật khóc nói, tha cho nó đi, tha cho nó đi, con ta không thể chết nữa. Lúc này Lý Uyên già nua lại nhớ tới cái ngày máu chảy thành sông kia, không ngừng khóc lóc, cầu xin Lý Nhị tha cho Lý Nguyên Dương. Phụ hoàng, Nếu như chuyện này do Hải Nhi làm, Hải Nhi bị lôi điện đánh thành cho bụi, chết không có đất chôn. Nói xong quỳ xuống, nghe Lý Nghị thề, Lý Uyên liền ngừng khóc. Nhi tử của mình là loại người thế nào ông ta quá rõ, nói không phải mình làm thì nhất định không phải. Đứa nhi tử này chưa bao giờ làm mà không nhận. Lý Uyên đỡ Lý Nhị lên, oan cho ngươi rồi. Nếu ngươi nói không thì nhất định là không phải, nhưng nhất định phải tìm kẻ hại Nguyên Dương, băm thành muôn mảnh mới hả mối hận trong lòng trẫm. Lý Nhị gật đầu bố trí nội thị dọn dẹp lều, dẫn đám Lý Hiếu cung đi ra ngoài, ánh mắt như sói nhìn chằm chằm Vân Diệp. Tiểu tử, chuyện này thực sự không liên quan tới ngươi. Nếu ngươi mối lừa Thái Thượng Hoàng thì làm ngay dưới vành mắt của người cũng được. Vân Diệp cười nhe răng ra, giang tay tỏ ý mình thực sự không biết. Lý Nhị gật đầu, ông ta tin Vân Diệp, y nói không làm là không làm. Ở phương diện này sức phán đoán của Lý Nhị cực chuẩn. Hầu gia Thiên Tuế thiếu chút nữa bị ong đốt chết, chuyện này mau chóng truyền khắp trại, tức thì tin đồn đủ kiểu. Nói cái gì mà Hán Vương bị ông trời trừng phạt, trong ngày tế trời này đây không phải dấu hiệu tốt. Kiểm tra khắp doanh trại mà không biết ai làm, còn một canh giờ nữa là khai mạc đại điển, không thể chậm trễ. Nhìn Vân Diệp ngáp ngắn ngáp dài, Lý Nhị đành để y đi nghỉ chốc lát, đầu óc suy nghĩ lại xem ai mới là kẻ khả nghi nhất. Vân Diệp đương nhiên biết ai làm, trừ Lý Thái ra không còn ai khác. Trước kia cứ tước hắn bỏ kế hoạch phục thủ của mình rồi, ai ngờ hắn chọn ra tay vào thời khắc này. Bóng ma tuổi thơ đã tổn thương hắn quá lớn. Lý Khắc lấy trong lòng ra một gói giấy dầu đưa cho Vân Diệp, mở ra xem thì là một cái đùi gà vàng ruộng, thở dài một tiếng, cho giấy dầu vào lòng. Chiều hôm nay còn phải đi xa, nãi nãi không biết có chịu nổi không. Thanh tước hơi lỗ mãng rồi, không nên làm chuyện đó vào lúc này, sẽ gây nên tranh đấu trong hoàng gia. Lý Khắc khẽ nói bên tên Vân Diệp, chẳng những hắn biết, đoán chừng Lý Thừa Càn cũng đoán được vài phần, nhưng vừa rồi Lý Thừa Càn không nói gì cả, có thể nhìn ra ngay từ đầu đã không định bán đứng đệ đệ của mình. Lý Khắc hiện giờ cũng chỉ có thể tìm Vân Diệp tâm sự lo lắng của mình, để Vân Diệp nghĩ đường lui cho Lý Thái. Chuyện này quá ầm ĩ, gây ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, chuyện chúng ta có thể làm là ngậm chặt miệng. Đợi đại lễ qua rồi đoán chừng thanh tước sẽ nói với nương nương, chuyện này thanh tước sẽ có cách xử lý hoàn mỹ, chúng ta cứ im lặng xem diễn biến là được. Vân Diệp rất có lòng tin vào trí tuệ của Lý Thái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, nghĩ vẩn nghĩ vơ lều của Vân gia nghênh ngang đứng giữa doanh trại. Tân Nguyệt mời nữ quyến các phủ thân thiết với Vân gia vào ở, dù chen chúc cũng tốt hơn là phơi mặt ngoài trời. Cuối cùng chỉ có Vân gia nãi nãi và mấy lão phu nhân tuổi cao vào đó, thêm hai mấy đứa bé. Khi Vân Diệp tới lều, Tân Nguyệt chặn y lại. Phu quân vất vả rồi, Vân gia chưa bao có thể diện như thế. Thiếp thân hôm qua ngủ ngoài trời cũng vui vẻ. Phu quân nàng thì chẳng vui gì, đánh mặt trực cả đêm, hiện giờ sắp mệt chết rồi. Lều cỏ hôm qua nàng ngủ ở đâu? Ta muốn ngủ một giấc. Quả nhiên là lều cỏ khô, đại lễ nghi của Lý Nhị hoàn toàn mô phỏng thời cổ, kệ mẹ nó, chui vào lều cỏ, tiếng ngáy vang lên ngay. Tân Nguyệt lấy một bộ y phục đắp lên người y, ngồi bên cạnh đuổi đám ruồi muỗi đáng ghét. Hy Mặt Đế Á như bóng ma chui ra, nói nhỏ với Tân Nguyệt, ta biết tên vương gia kia vì sao bị ong đốt. Tân Nguyệt kinh ngạc suýt kêu ra tiếng, vội bịt miệng lại, nhìn bốn xung quanh phát hiện không có ai, hỏi khẽ. Cô có nói cho người khác biết không? Hy Mặt Đế Á dương dương đắc ý, nói, không, ta chỉ có một bằng hữu là cô, đương nhiên là nói cho cô biết đầu tiên. Tân Nguyệt nghiêm túc nói, đừng nói nữa, cô không biết gì cả, ta không nghe thấy gì hết, cô cho rằng trên đời này chỉ mỗi mình cô thông minh à? Phu quân ta thông minh như thế mà không hề hay biết gì, trong doanh trại những người thông minh khác cũng không biết gì cả. Chẳng lẽ trí tuệ của họ không bằng cô? Nếu như cô muốn sống bình an để dạy học ở thư viện thì ngậm miệng lại, ong gì cũng không liên quan tới những phụ đạo nhân gia như chúng ta, đó là chuyện của nam nhân. Hy Mặt Đế Á không ngốc, nghe thấy cảnh cáo của Tân Nguyệt lập tức mặt trắng bệch, nàng đột nhiên nhớ ra Hy Mặt Đế Á đời đầu chính vì tham dự đấu tranh giữa tôn giáo và vương quyền mới chết thảm như vậy. Nghĩ tới đó sự đắc ý biến thành sợ hãi vô biên. Theo tiềm thức nhích tới gần Tân Nguyệt tìm kiếm chút an ủi, nhìn thấy Hy Mạt Đế Á rúc vào lòng mình, Tân Nguyệt bất giác nhớ ra phu quân nói, Hy Mạt Đế Á tựa hồ thích nữ nhân hơn, thế này sao được, khéo léo đứng dậy, ngồi bên kia trượng phu, thế là thành cảnh hai mỹ nữ ngồi bên hầu hạ. Vân Diệp, không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị ném về phía đó. Hoàng đế đúng là hoàng đế, chỉ một canh giờ đã phá án xong, Hán Quy, Hàn Duyên Niên tên xấu xa tội ác tày trời, cho dù vắt óc bày quỷ kế cũng khó có thể thoát khỏi đôi mắt nhìn xuyên mây mù của hoàng đế bệ hạ, bị tóm lấy trong đội ngũ hơn 3.000 người, chuẩn bị chặt đầu trước khi tế trời, tội danh là mưu hại hoàng tộc, đây là thủ lĩnh Thanh Tuyển Ti lại bộ. Vân Diệp trước kia cùng vị lão huynh này uống rượu vài lần, chức vị của muội phu là nhờ vị lão huynh này bố trí, con người tốt lắm, tử lượng cũng tốt, thẳng thắn, đối xử thân thiết với người khác, về công vụ một lời nặng tựa cửu đình, danh tiết thanh liêm như nước, ngoại trừ thích giám định vàng ra thì không có khuyết điểm gì, Vân gia luôn phiền lòng vì độ thuần của vàng, nghe nói Hàn Tuyển Ti có tài giám định vàng, cao thủ khó kiếm, liền mạo muội nhờ lão Hàn giám định cho, nhưng lão Hàn mặt mày sầu khổ nói công vụ bận rộn, không có thời gian. Cuối cùng khi Vân Diệp gần như trở mặt mới miễn cưỡng giúp Vân gia giám định 200 lượng vàng, mỗi tội công vụ bộn bề, chẳng biết bao giờ mới giám định xong. Xin Vân gia kiên nhẫn chờ đợi, chuyên môn vì thế viết giấy biên nhận, không cho viết là trở mặt. Người ta nhận lời giúp, ai còn thúc giục chứ, đó là việc làm của kẻ thiếu lương tâm, cho nên sắp một năm rồi Vân gia không hỏi tới. Tới khi muội phu nhậm chức, Hàn gia mới phái lão quản gia đem lại 100 lượng vàng trả lại. Cao thủ đúng là cao thủ, giám định vàng rất chuẩn xác. Vân Diệp rất hài lòng, vượng tài thích vàng Hàn gia mang tới. Nhân lúc Vân Diệp viết giấy biên nhận, ăn hết sạch đống vàng, không để lại cho Vân Diệp chút nào. Hàn lão quản gia trước khi đi còn lấy trong lòng ra một nắm tiền cho vào túi của vượng tài, luôn mồm khen ngựa tốt. Lại bộ Thanh Tuyển Ti là chức vụ đánh giám ra vàng, cũng là chức vị tỷ lệ chết cao nhất. Lão Hàn bình an qua được 5 năm đã là dị loại hiếm có, cái tiếng thanh liêm làm hắn hưởng lợi không ít. Nghe lão Hàn hào hùng chính nghĩa hô khẩu hiệu, có lòng giết giặc, nhưng chẳng thể xoay trời, rồi bị đao phủ chặt đầu. Trong lòng Vân Diệp dâng lên chút bi thương, mình còn 7 đứa muội muội chưa xuất giá, tức là còn có 7 muội phu rất có khả năng cần tới lão Hàn. Nay hắn khẳng khái tráng liệt quên mình vì nghĩa, tổn thất này lớn quá. Chủ quan tuyển lại ti tiếp theo, thế nào cũng phải thanh liêm một năm mới vô tình lộ ra sở thích nho nhỏ nào đó. Nhưng tháng sau nhuận nương thành thân rồi, sớm nói với ca ca, Tần lão nhị muốn vị trí tốt, còn đi khóc lóc với nãi nãi, nói Tần lão nhị là con thứ, Tần gia chẳng quan tâm tới chuyện của hắn, nếu không có tiền đồ tốt, nhất định sẽ uất mà chết. Cùng Lý Thái đứng nhìn lão bà của liệt sĩ rất chấn định lấy kim chỉ khâu đầu lâu và thân thể của trượng phu vào nhau, sau đó lấy chiếu cuốn lại buộc thừng, cùng nhi tử chưa tới 13 tuổi kéo về nhà. Diệp tử, ngươi thấy ta có nên đứng ra không? Lý Thái nghiêng đầu sang hỏi, trong đại lễ nghi ta và ngươi đều là người qua đường nào đó mà thôi, nhảy ra khoe khoang cái gì? Người nhà Hàn Quy đối với cái chết này có thể nói là cầu nhân được nhân, không nghe thấy vừa rồi người ta lớn tiếng hô khẩu hiệu à? Con cờ phụ hoàng ngươi dùng lập uy lại thiếu đi một, ngươi định để con cờ của phụ hoàng ngươi lại thiếu đi một nửa sao? Đại trưởng phu làm việc đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chứ làm thế còn ra gì? Ta giết tên khốn đó, phụ hoàng sẽ xử trí ta thế nào? Đoạt tước, ngay cả đất phong ta còn chẳng bận tâm nữa là tước vị. Lý Thái cực kỳ đắc ý, đột nhiên hắn phát hiện ra chỉ cần mình không thèm tước vị, đất phong thì có thể đi nghênh ngang ở đại đường. Hiện giờ là thế, tương lai đại ca làm hoàng đế cũng thế. Quan viên lễ bộ gõ chiêng chen chen, chỉnh đốn. Đội ngũ chuẩn bị tế trời, Lý Nguyên Sương xưng vụ tới không ra dạng người cũng phải tham gia. Nhìn thảm cảnh của hắn, cổ Vân Diệp toàn mồ hôi lạnh, chưa bao giờ nghĩ đầu một người có thể xưng tới mức độ này. 7-8 cái nút bóng lưỡng phồng lên, cái lỗ nhỏ màu đen ở giữa không ngừng có nước vàng chảy ra. Đoán chừng sau sự kiện này, khuôn mặt tuấn tú mà Lý Nguyên Sương luôn kiêu ngạo sẽ bị hủy luôn. Ong mật trong dãy Tần Lĩnh ngay cả hổ cũng chẳng dám trêu vào. Khi ong ùa tới thì ngay cả gấu cũng bị đốt chết. Thứ này tự mình không làm ra mật, chuyên môn đi cướp mật của ong mật khác. Ngay ong mật có mật cũng là thức ăn của nó. cực kỳ hung hãn, là bá vương tuyệt đối trong dãy Tần Lĩnh, đương nhiên trước mặt chim sẻ thì chẳng là cái đinh gì. Tất cả mọi người bất giác tránh xa Lý Nguyên Dương, Vân Diệp thậm chí không nhìn thấy thân thể Lý Nguyên Dương có phản ứng, tên này dứt khoát đang trong trạng thái hôn mê. Từ xa bay tới một đám mây màu không lớn, tạm thời che đi mặt trời, đây là chuyện tốt duy nhất ông trời làm trong hai ngày qua. Trừ mây, trên núi cũng bắt đầu nổi gió, tên hán tử cao lớn đóng phong bá cao hứng múa cờ trong tay, thiên quan lễ bộ toàn thân lễ phục phối hợp với một đám đạo sĩ múa may, dùng ngôn ngữ kỳ quái đọc lời tế trong tay. Sứ tiết các nước mặc lễ phục đủ màu sắc sỡ bắt đầu biểu diễn dưới đài, rõ ràng lễ bộ bồi huấn trước, động tác chỉnh tề, thi thoảng có một hai tên ngốc nhảy sai nhịp, ví dụ như Hiệt Lợi, mỗi lần nhảy sai lại nhìn sắc mặt Lý Nhị một cái. Vân Diệp và Lý Thái đứng ngay sau Lý Nhị nhìn rất rõ ràng. Diệp tử, đây là người hùng bá thảo nguyên 20 năm đấy sao? Lý Thái khinh bỉ hỏi, vốn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Khi ta ở thảo nguyên được nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan tới hắn, nói hắn bắn một mũi tên hạ 8 con chim ưng, một cánh tay có thể vật ngã con trâu đực cường tráng nhất, mỗi bữa có thể ăn một con trâu, ăn xong còn cần 3 con cừu tráng miệng. Còn có TS để tìm được hoa mỹ lệ nhất trên thảo nguyên, tặng cho cô nương mỹ lệ nhất trong bộ lạc, có thể hát hay hơn Hoàng Oanh. Một mình có thể chăn 1.000 con trâu, khi nhàn hà không có việc gì làm đi tìm ác ma đáng sợ nhất thảo nguyên đánh nhau. Một con ác ma bị hắn ném xuống Bắc Hải, trốn dưới đáy biển không dám lên, khi nhớ ra thì kéo lên đánh một trận. TG, tham khảo cách tát nhĩ vương chuyện, Vân Diệp vì thổi phồng sự vĩ đại của Lý Nhị đứng đó phét lác. Lý Thái nghe mà rùng mình, nỗ lực quay đầu đi, nhưng bên cạnh là cái đầu lợn của Lý Nguyên Dương, đành quay đầu lại, cắn răng không để mình nôn ra. Mang họ Lý không thể không có lý trí. Lý Đạo Tôn thích cái đề tài này, nói với hoàng tộc bên cạnh, Vân Hầu kể nghe có vẻ quái lạ, nhưng trên thảo nguyên hình dung anh hùng như thế đấy, một việc nho nhỏ cũng được thổi phồng vô hạn. Một thiếu niên hoàng tộc miệng còn lông tơ nói, cửu thúc, Hiệt Lợi dù có lợi hại tới đâu còn chẳng phải bị tướng sĩ bắt trong hang Hạn Thát đấy sao? Hắn không xứng làm anh hùng, hiện giờ nhìn bộ dạng kinh tởm của hắn, tiểu chất chỉ muốn về kinh tới nhà đánh cho hắn một trận, nhảy thôi mà cũng không nên hồn. Một thiếu niên hoàng tộc tinh mắt chỉ một đám người dị tộc đứng bên rừng cây hỏi Lý Đạo Tông, cửu thúc, vì sao những người kia không ra múa? Lý Đạo Tông nhìn một cái rồi nói, vội gì, đều sẽ ra. Nhảy thôi, giờ không nhảy, tương lai sẽ nhảy, đám tiểu tử, thao luyện cho tốt, bọn họ sẽ tới đại đường biểu diễn ca vũ, nghe nói người cao ly múa đẹp lắm. Tán gẫu làm thời gian trôi qua rất nhanh, vốn bầu trời chỉ có một đám mây nhỏ, giờ đã thành đám mây lớn rồi, còn có xu thế đen đi, quan viên lễ bộ vội ngừng ca múa, mời hoàng đế tế trời, nếu không lát mưa to không thể tế trời được nữa. Nhân lúc Lý Nhị trò chuyện với ông trời, Vân Diệp mút ngón tay, đưa lên xem hướng gió, Lý Hiểu Cung ở bên cũng làm động tác tương tự nói, tiểu tử, sắp mưa rồi, chúng ta không lo, nhưng đám phụ nữ trẻ nhỏ thì không chịu nổi, có cách nào hay không? Ti Thiên Giám nếu không có chuẩn bị, tiểu chất cho rằng có thể đuổi hết bọn chúng về quê, thứ giá áo túi cơm giữ làm gì? Thiên quan lễ bộ chẳng biết lên cơn gì, trong lễ điển có vô số lễ nghi lại không dùng, nhất định dùng cách thất đức nhất, mới trong đống giấy lộn ra một ít manh mối, rồi đầu óc điên khùng thêm vào một ít, thế là thành ra lễ tiết như hiện giờ, khi hoàng đế thống trị, trên người che mấy mảnh vải còn chẳng rõ mà cứ nhất định tuân theo lễ tiết cổ. Một bộ lạc hết cái ăn, đưa toàn bộ gia tộc đi nơi khác kiếm cái ăn là chuyện bình thường, nhưng ngươi không thể đem hết tới đại đường, toàn người ăn sung ở sướng, đi 50 dặm cứ như chạy nạn. Trong lòng giật đánh thót một cái, chuyện này có tên hoàng đế tưng từng làm qua, đó là Bắc Ngụy Hiếu Văn. Đế Thác Bạt Hoành nổi danh, vì cướp đoạt văn minh Hoa Hạ, lừa quý tộc viễn chinh Trung Nguyên, đem toàn bộ gia sản rầm rộ tiến về Trung Nguyên. Khi toàn bộ mọi người chịu hết khổ cực, hắn mới nói, mệt rồi, hay là chúng ta không về nữa, không bằng xây dựng đô thành của chúng ta ở đây đi. Thế là tộc Tiên Ti nhanh chóng hòa nhập vào tộc Hán, chẳng lẽ nghi thức này là đám Lý Nhị dư nghiệt tộc của Tiên Ti đang tưởng nhớ tổ tiên? Nếu không hoàng đế tế trời, mang theo thái thượng hoàng làm cái gì? Con người thích suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng thấy khả nghi, đám ứng long, vũ sư, phong bá, kim giáp thần sao giống như tùy tiện bày ra lừa người. Hoàng đế nếu mà dùng mấy tên ngốc này thống nhất Trung Nguyên thì đã bị Sivu tóm ăn thịt rồi, sao còn có thể thành thủy tổ của Hoa Hạ? Khả nghi quá, nhất là khi Trường Tôn Vô Kỵ quay đầu cười với mình, trong lòng Vân Diệp càng nghi, cái lão này không những bộ dạng khả nghi mà cái tên cũng khả nghi. Đứng cạnh Nhan lão thái gia dễ chịu hơn nhiều, mặc dù tóc không nhiều, mắt khép hờ nghe Lý Nhị đọc bài tế, thi thoảng đầu lắc lư một cái. Có điều tới gần có thể nghe thấy ông cụ ngáy khe khẽ. Gia gia ta đang thưởng thức hùng văn của bệ hạ, đừng quấy rầy. Tiểu Nhan mặt râu ria cảnh giác nhìn Vân Diệp. Vân Diệp chỉ tới tìm kiếm sự an ủi, không phải quấy rầy giấc ngủ của ông cụ. Đứng bên ông cụ cảm thấy rất dễ chịu, vì chuẩn bị cho buổi chiều buôn ba đường xa, ông cụ mở mắt đưa tay ra với Vân Diệp. Đưa đây, bọn trẻ bây giờ không biết kính lão tôn hiền. Giấu thịt gà trong lòng mà không biết hiếu kính người già. Lão phu húp hai bữa cháo rồi, miệng cứ thấy thiếu cái gì đó. Vân Diệp lấy đùi gà ra, dùng hai tay đưa cho ông cụ, hỏi nhỏ, lão tổ tông người ra được sao? Chẳng phải nói công năng tất cả các cơ quan của người già đều suy giảm à? Vì sao mũi ông ta còn thính như thế? Ông cụ cầm đùi gà đặt lên mũi người, chép. Miệng nuối tiếc nói, già rồi, vô tích sự rồi. Năm xưa đùi gà thế này một bữa lão phu ăn 8 cái, giờ chỉ có thể ngửi một chút, ngửi cho đỡ thèm thôi, tiếc quá. Nói xong cho đùi gà vào lòng, vỗ vỗ hai cái, cảm nhận sự tồn tại của nó, rồi tiếp tục nhắm mắt lại tiếp tục thưởng thức văn chương của hoàng đế. Phong bá đã sắp không đứng nổi nữa rồi, bị lá cờ gọi gió kéo đi khắp nơi, tầng mây đen xì xì đã sắp đè lên đầu, không ai hoảng loạn, đến ngay cả trẻ nhỏ cũng dương tai lên nghe ý chỉ của hoàng đế. Gió mang tới tiếng quan viên lại bộ, nhưng không mang đi chữ viết trên ván gỗ lớn. Trước tiên là hoàng tộc, tiếp đó là vương công đại thần, trình giáo Kim Thăng làm quận công lô quốc, Ngưu Tiến đạt thành huyện công, Vân Diệp vạn năm không đổi vẫn làm Lam Điền huyện hầu, Hà Thiệu không biết chạy trọt ai mà không bị mất hàm bá tước, Dực quốc huyện công của Tần Quỳnh không đổi, Ngạc quốc công của ý chỉ cung cũng không đổi, nhưng thêm vào hàm trấn quân đại tướng quân, người có tên chúc mừng lẫn nhau, bởi vì phong thưởng trong kỳ đại lễ nghi, cho nên về sau không có khả năng bị tước đoạt, đó là cách Lý Nhị trấn an nhân tâm huân quý. Quy quan viên lại bộ viết xong chữ cuối cùng xoay người đi thì dưới ván gỗ tiếng khóc dậy đất. Bệ hạ, không thể nào, lão thần vì đại đường ra sức bao năm, bệ hạ không thể đối xử với thần như thế. Thái thượng hoàng, người nói một câu đi chứ. Tước vị của lão thần do người ban thưởng, nay chỉ một câu nói là không còn nữa, thần không sai, không sai gì cả. Thái thượng hoàng, người lên tiếng đi, năm xưa người khởi binh, thần đem toàn bộ gia sản góp quân lương, ngay phú quý rồi không cho lão thần hưởng ư? Bệ hạ, Lưu Văn Tĩnh là tội thần vì sao được ban thưởng, thần có tội gì mà bị người chết áp chế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, giữ quốc đồng hưu tiếng gieo hò, tiếng gào khóc trong. Năm trinh quan thứ 7 cuối cùng mở màn cho thời đại mới, đại đường hoàng đế Lý Thế Dân dùng thủ đoạn sấm sét, loại bỏ phân tranh thế tục, lợi dụng đại lễ nghĩ loại bỏ tất cả quyền quý liên hệ với bên ngoài, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xác lập vương triều mới của mình. Những người cũ còn sót lại thời Lý Uyên, nhưng quý tộc sản sinh khi bất đắc dĩ phải thỏa hiệp tạm thời, đều hoàn toàn rút lui khỏi vũ đài lịch sử trong lần thanh tẩy này, bị già trẻ lớn bé trong nhà ràng buộc, những huân quý ngày xưa cao vời phải cúi đầu nuốt trái đắng. Địa vị thái tử của Lý Thừa Càn lần nữa được xác lập, ý chỉ báo cho thiên hạ bị cuồng phong mang tới 9 tầng trời, ban cho long bào ngũ trảo. Địa vị ngụy vương của Lý Thái chẳng những bị tước giảm còn được tăng cường, hơn nữa lấy thân phận thân vương vào ở điện Vũ Đức. Lý Thái và Lý Thừa Càn chúc mừng nhau xong, liền xin phụ thân hoàng đế từ quan chức, đồng thời tuyên bố chuyện đất phong toàn bộ xin hoàng đế quản hạt thay. Trường Tôn hoàng hậu mừng rỡ, thất lễ chạy từ trong màn ra ôm lấy hai nhi tử, tức thì danh huynh đệ yêu thương tôn kính nhau truyền khắp thiên hạ. Lời nguyền độc địa năm xưa của Lý Uyên phát ra trong lúc bi phẫn tựa hồ tan biến. Nhi tử ta tàn sát lẫn nhau, nhi tử ngươi cũng sẽ máu chảy thành sông. Lời nguyền đó bị cuồng phong mang theo máu tươi Lý Uyên phun ra mang đi cùng đất cát, không còn tăm tích nào nữa. Lý Khắc và các hoàng tử khác cũng được phong thưởng. Chuyện phong thưởng hoàng tử chẳng liên quan chó gì tới Vân Diệp, nhưng quan viên lễ bộ lại lần nữa đọc tới Lam Điền huyện hầu giữ quốc Đồng Hưu, tức là Vân gia toi rồi, con cháu đời sau chỉ có tước vị này thôi. Mơ ước phong công của Vân Diệp chết từ trứng nước. Tím mặt hỏi Lý Khắc, vậy 80 tuổi ta cũng chỉ có thể làm hầu gia à? Lý Khắc gật đầu cao hứng chúc mừng Vân Diệp, nói cái này còn ghê gớm hơn cả phong vương. Đó là giữ quốc Đồng Hưu. Thằng bé này sao không hiểu chút lễ số nào thế, còn không đi bái tạ đại ân của bệ hạ. Trình Giảo Kim mang bộ dạng trưởng bối hiền từ, cùng Ngưu Tiến Đạt cũng đẩy y đi tạ lễ. Sau này cả đời làm hầu gia cũng đáng chúc mừng à. Vân Diệp bực tức nói, Trình Giảo Kim hôm nay rất hiền lành, không những không đánh y còn kiên nhẫn giải thích. Hầu gia có tính là cái gì, bốn chữ giữ quốc Đồng Hữu mới đáng tiền, cho dù con cháu của ngươi không ra hồn cũng vững vàng giữ tước vị Lam Điền Hầu. Sau này tước vị là của nhà ngươi, đám lão phu được phong công tước, mỗi đời giảm một cấp, còn tước vị nhà ngươi không lo cái đó, chỉ cần không tạo phản là không sao, còn có một cơ hội xá miễn, đây không phải phong thưởng lớn thì là cái gì, là chuyện tốt ngàn năm khó gặp đấy. Rất không tình nguyện theo đám đông đi vào nhà, hai pho tượng đất Lý Nhị, Trường Tôn Thị ngồi bên trên tiếp nhận hết đợt vái lạy này tới đợt vái lạy khác cùng lời thề trung thành khẳng khái hùng hồn. Vân Diệp trốn trong góc, đợi người khác vái tượng xong chuẩn bị đi lên thi lễ, sau đó rút lui, trà trộn vào đám đông bỏ trốn. Vân Diệp ở lại, chậm có lời muốn nói. Có câu này, Vân Diệp đành ở lại, đợi Lý Nhị lên tiếng. Vân Hầu, bổn cung chúc Vân gia đời đời hưng vượng, con cháu nối dõi, vạn thế xương thịnh. Lý Nhị chưa nói thì Trường Tôn Thị đã nói trước, vừa nói xong làm y giật mình. Câu này nghe sao mà quái đản, không giống lời thường ngày bà ta hay nói. Nương nương nói quá rồi, Vân gia không nhận nổi đâu. Trước kia thì tất nhiên không nhận được, nhưng giờ được rồi. Ngươi tưởng bốn chữ giữ quốc Đồng Hưu của bệ hạ là lỡ tay sao? Thần vốn chuẩn bị thêm vài năm nữa lớn tuổi hơn, kiếm chút công lao làm công gia cơ. Với Trường Tôn Thị, Vân Diệp nghĩ gì nói nấy, bớt chuyện cho cả hai ai, bớt suy đi đoán lại sinh hiểu lầm. Ngươi không biết giữ quốc Đồng Hưu có ý gì à? Lý Nhị kỳ quái hỏi, vì biết nên thần mới không muốn, có nó sau này Vân gia muốn có một hai con cháu kiệt xuất khó lắm. Vân Diệp có nhận thức tỉnh táo về điều mình muốn, câu này nói thành khẩn lắm, sống biết lo chết mới an, đây là câu nói cổ, không nghĩ Vân gia ngươi lại tuân theo nghiêm ngặt như thế, chỉ là tiểu tử này, ngươi cho rằng Vân gia ngươi có thể chiếm hết cái lợi của thiên hạ sao? Một mình ngươi đã kiếm cho Vân gia vận may 500 năm, linh khí ở đất trời có hạn, ngươi có nhiều thêm một chút, con cháu Vân gia ít đi một chút, đừng để một đời lấy hết vận khí ba đời, đây chính là trung dung mà Nho gia nói. Tiểu tử, không tin chứ gì, ngươi cứ tính những bậc tài thế tuyệt đỉnh trên lịch sử, rồi nhìn con cháu họ là biết lời này không sai, chẳng vì cảm kích những điều ngươi làm cho hoàng gia, cho nên ban cho Vân gia ngươi đời đời phú quý. Chính là nghĩ cho ngươi, còn chưa biết đủ à. Theo chậm thấy, hiện ngươi làm công tước cũng đủ tu cách rồi. Mấy chuyện ngươi làm ở lĩnh Nam, Hà Bắc là đủ đưa ngươi lên vị trí công tước. Vậy sau này ngươi lập công chậm thưởng ngươi thế nào đây? Phong vương à, chậm không định phong vương khác họ. Người đó phải tới tuổi nhan chi thôi mới không có hậu họa. Ngươi có chắc là mình muốn không? Tiểu tử làm hầu ra là tốt lắm rồi. Hiện giờ lập bao nhiêu công lao cũng không có hậu họa, tất cả coi như tích phúc cho con cháu, dù tương lai trưởng tử đích tôn của ngươi có là tên ngốc cũng cả đời phú quý, hưởng thụ công tích của ngươi. Hiểu rồi thì cút đi, chấm mà lại đi nói những lời này. Tiểu tử, nhớ kỹ, những lời này trừ hoàng hậu, chấm không nói với ai cả, ngươi hiểu chưa? Vân Diệp gãi đầu gãi tai mang đống nước bọt phun bị Lý Nhị vào mặt chuẩn bị đi ra thì Trường Tôn Thị lên tiếng. Vân Diệp, Lý Nguyên Sương bị độc khí phát tác, hai mắt đã mù, y quan nói dù chữa trị được thì cũng biến thành quái vật. Khuôn mặt mãi mãi không khôi phục được, chỉ có thể thoi thóp thôi. Bệ hạ đã bỏ tước vị Hán vương của hắn, cho hắn ở kinh thành dưỡng thương, giờ ngươi đã có thể nói với bổn cung biết là ai làm chưa? Bệ hạ xử trí tốt vô cùng, chính là Hàn Quy, Hàn Duyên Niên làm, trừ hắn không có ai khác. Lý Thái chưa nói, có đánh chết Vân Diệp cũng không nói với vợ chồng Lý Nhị. Lý Nhị cười âm hiểm, ngươi chắc là chấm xử lý không sai chứ? Ở chuyện này ngươi biết bao nhiêu? Vi thần biết rất rõ, bệ hạ xử trí tuyệt đối là tốt nhất rồi, không cách nào tốt hơn, rất hoàn mỹ. Vân Diệp cúi đầu lấy chân nghiền đất, Lý Nhị xử trí con mình mới là lạ, cho nên trả lời rất chắc chắn. Trường Tôn Thị mắt chớp chớp, đột nhiên nghĩ thông, nói với Lý Nhị, bệ hạ, thần thiếp cũng cho rằng người xử lý không có chỗ nào không ổn, như vậy là tốt nhất. Hai vợ chồng Lý Nhị nhìn nhau, đồng thời gật đầu, không hỏi Vân Diệp nữa, bảo lệ quan đưa Vân Diệp ra ngoài. Rời phòng của Lý Nhị, Vân Diệp nhìn thấy Vượng Tài đang dụi đầu lung tung vào lòng Tân Nguyệt. Tiền quản gia mang một đám phó dịch cùng xe ngựa đợi ngoài lều. Không phải nói trong kỳ đại lễ nghi không cho người đê tiện tới à? Sao phó dịch nhà ai cũng mang xe ngựa tới? Nhìn tấm ván gỗ lay động trong gió, Vân Diệp hoàn toàn hiểu ra. Lý Nhị không tưởng niệm Thác Bạc Hoành, không phải kỷ niệm hoàng đế. Cái duy nhất ông ta cần là nắm ưu thế tuyệt đối. Trường Tôn Thị chết năm Trinh Quan thứ 9, lúc đó mới 36 tuổi, có 8 đứa con thì phải, đủ biết DC sủng ái ra sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, Khúc Giang Yến 1. Đại lễ nghi còn chưa hết, chỉ mới tiến hành được một nửa, còn lại đều là thời gian Lý Nhị độc diễn. Tế trời xong phải tế tổ xong phải tế vong linh chết trận. Các hòa thượng xây một ngôi chùa đẹp lộng lẫy ở bên Khúc Giang, cao tăng toàn thiên hạ tụ tập ở đây. Tế vong linh khắp thế gian trong hương khói mù mịt. Những nữ sĩ xinh đẹp tha thướt và những sĩ tử ngâm thơ làm từ bên Khúc Giang đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Còn lại toàn là một màu đỏ của áo cà sa, tiếng phạn lấp kín trời đất. Gạo ngũ sắc đổ xuống sông như không phải tốn tiền mua, đám cá chép béo múc trong song tức thì thành thượng khách. Tốn 1.000.000 tiền đúc. Nhưng không biết vong linh thiên hà có được bình yên không? Trường Tôn Dung thu quạt gấp lại. Chỉ chùa Đại Tử An, uống cạn rượu trong tay, lại lẩm bẩm, nếu vong linh chết trận dưới trướng của ta được giải thoát, lão tử có quỳ 3 ngày 3 đêm cũng chẳng hề gì. Lý Thái Chân hơi cà nhắc, là do cha hắn đánh, không liên quan tới người khác. Hôm nay nghe nói Trường Tôn Dung mới khách ở Khúc Giang, thế là có phải lết cái mông nát cũng tới. Yến hội này cũng có một cái tên, gọi là thiếu niên quần anh yến, mình nói thế nào cũng là thiếu niên hào kiệt, có lý nào lại không?